Chúng ta thị tẩm đi, bệ hạ. Chương 21, góc truyện audio.com. Hoa hoàng híp mắt cười giảo hoạt như hồ ly, duỗi đầu lưỡi ở bên ngoài lớp áo liếm một vòng quanh rốn thương vương thụ. Chẳng mấy chốc bạch khi đã ướt một mảnh nước bọt của hắn. Buông ra, thương vương thụ thẹn quá hóa giận. Hai tay chống lên vai hắn cố tìm ra khoảng cách để chạy trốn. Y hoàn toàn không biết lúc vô ý bản thân đã để lộ ra thanh âm nức nở cào nhẹ đáy lòng nam nhân. Thình thịch, hoa hoàng ngừng lại động tác càn quấy. Bị y mê hoặc đến nhất thời quên cả hô hấp. May mắn chút lý trí cuối cùng níu kéo hắn về với thực tại. Cố tỏ vẻ bình tĩnh hắn miệng ngậm ý cười. Ngước lên nhìn y chật vật bộ dáng. Vì sao Nga, Ali không thoải mái khi ta làm thế sao? Thương vương thụ khóe mắt hơi ửng đỏ. Sống chết chối bỏ thứ khoái cảm kỳ dị đang dần ăn mò lý trí y không? Ta không thích, hoa hoàng cười khẽ, đầu ngón tay ở thắt lưng y khẩy nhẹ một cái. Quần trong lẫn ngoài của thương vương thụ đã nằm phủ phục trên đất. Ngọc thủ xinh đẹp như chủ nhân của nó duỗi ra chế trụ lấy nam căn trướng đến phát đau của y. Ngoài miệng nói không thích nhưng thân thể lại rất thành thật nha. Ali xấu tính như vậy phải phạt rồi. Không cần, a hát thương vương thụ kinh hãi nhìn hoa hoàng đem nam căn y từng chút một ăn vào. Khoang miệng ấm áp bất ngờ bao trọn lấy mệnh căn khiến y vô lực run rẩy phản kháng. Y cong lưng, ếch giọng nói, a hát, mau nhổ ra đi, a hát ô, đáp lại y lại là tiếng xì sụp bên dưới. Tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh chạy nước rút. Hoa hoàng không hổ là thích khi dễ người thành nghiện. Tranh thủ thương vương thụ còn đang mê mang. Đột kích bất ngờ đánh chủ ý lên phía sau y, a hát. A hát, dừng lại thương vương thụ bấu chặt vai hoa hoàng. Hét lên một tiếng cong người ồ ạt xuất ra luồng bạch chọc. Nơi nhạy cảm phía sau cũng không quên co rút cắn chặt ngoại vật không nhả. Hoa hoàng ừng ực nuốt xuống cuối cùng tinh hoa. Chưa đã thèm liếm liếm khóe môi. Hắc trầm con ngươi bị tình dục chi phối. Dục vọng dã thú nổi lên vồ lấy thương vương thụ ngã lên giường. Tầng tầng lớp băng lỏng lẻo rơi xuống. Trên da thịt trắng nõn như phát quang không hề tồn tại mấy vết thương dữ tợn nào cả. Thương vương thụ cho ta vào bên trong ngươi đi có được không? Hoa hoàng đem tinh khí dỉ nước cọ cọ bên đùi y cầu hoan. Mắt đỏ ngầu nhìn y không chớp lấy một lần. Khàn khàn giọng không quên dụ dỗ y sa chân vào biển sắc dục. Thương vương thụ đầu óc bị hun nóng. Trên đùi truyền đến cảm giác nóng bỏng làm mê mang. Ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu đồng ý thậm chí còn chủ động kéo cổ áo hoa hoàng. Hôn lên môi hắn khích lệ tinh thần. Sợi dây lý trí cuối cùng níu kéo hoa hoàng bị chặt đứt. Bản năng nguyên thủy được giải thoát. Hắn ghì chặt lấy gáy thương vương thụ đáp lại y triền miên hôn sâu. Thương vương thụ, đời này của ngươi đừng hòng chạy khỏi ta một lần nữa. Ánh nến cháy bập bùng soi dọi lên hai thân ảnh thân mật dán chặt tại một chỗ. Mặt đất rơi rụng y phục nằm trong chéo nhau. Tiếng thở dốc hòa lẫn tiếng soạt soạt rợn tóc gáy của vật gì đó bị kéo lê. Nhìn kỹ thì té ra là có một cái đuôi rắn dài dọc lắc lư qua lại trên đất. A hát, nóng quá, nóng chết đi được, thương vương thụ tóc tai tán loạn, y phục treo lỏng lẻo trượt xuống một bên vai. Kéo dài từ cổ đến tận xương quai xanh là rậm rạp ấn ký nằm trong chất. Y chống tay ở hai bên vai hoa hoàng. Lấy tư thế chủ động thuần thục nhấp nhô mông lên xuống. Trước ngực hai đóa hoa nhỏ run rẩy dựng thẳng được người thay phiên chăm sóc. Giày vò tới lui phòng chừng sắp tiết ra được cả sữa tươi. Chỉ mới một cái, người đã thế này rồi. Đến cái còn lại của ta tính thế nào bây giờ? Hoa hoàng nhây cắn một bên ngực y không đã. Buồn rầu lẩm bẩm câu. Há miệng cắn một ngụm ở cổ y a hát. Thương vương thụ nhăn mặt. Nảy người lên bấm móng tay ghim sâu vào da thịt hắn. Làn da trắng như gốm sứ nháy mắt có thêm vài vết cào chói mắt. Bỏ qua đau rát trên vai, hoa hoàng ngẩng đầu lên, vui vẻ câu lên bạc thần, mị nhãn như tơ câu dẫn người phạm tội, cánh môi vô ý quét lên một lớp máu tươi làm hắn trông khác mấy yêu quái đêm đêm dụ dỗ hút máu người là bao. hắn liếm liếm khóe môi dính máu bắt đầu được rồi nhỉ. Hoa Hoàng cuốn đuôi trở về giường, dùng mình một cái, dưới lớp vảy gần tinh khí mọc thêm một cái tương tự dữ tợn. Hắn đưa tay sờ qua mặt sau Thương Vương Thụ, quả nhiên một tay dính đầy dịch ruột trắng đục nhớp nháp. Từng giọt theo cổ tay hắn rớt xuống bên dưới nửa thân rắn. Xà yêu vốn dĩ không phải chỉ có một bộ phận sinh dục. Thường thì nó luôn giấu rất kỹ. Chỉ khi hứng tình tột độ với bạn tình mới chịu đem ra dùng tới. Hoa Hoàng bôi một ít dịch lên phân thân còn lại. Ôm chặt y, yêu thương hôn lên vầng trán cao cao của y trấn an. Ta vào đây, phập, Thương Vương Thụ đồng tử co rút. Vùng vẫy khỏi vòng tay hắn. Hét lên thảm thiết, không, đi ra ngoài. Ô ô ta đau quá, van cầu ngươi đi đi, non nớt hậu đình một lúc chứa đựng nhiều ra hai cái tinh khí. Cửa sau vốn dĩ là nơi bài tiết không phải là nơi để giao hoan. Chứa được một cái đã là may mắn lắm rồi, nay cùng lúc chứa hai cái làm sao chịu được, phía sau bị nhồi nhét chân thực quá mức căng chặt, đau đớn bên dưới làm Thương Vương Thụ lúc này tưởng rằng bản thân sắp bị xé toạc từ dưới lên trên. Rất nhanh ở đùi non y đã cảm nhận được một dòng nước ấm áp chảy dài. Hiển nhiên nơi đó của y bị hắn làm bị thương rồi. Hoa Hoàng biết y chưa thể thích ứng được. Hắn không vội động, bất động vùi một chỗ chờ đợi y, mặc y cào xé lưng hắn bao nhiêu tàn nhẫn. Chưa từng buông lơi thả y ra một giây phút nào. Hắn đau lòng y nhíu chặt mày lại một chỗ, không ngừng ôn nhu dỗ dành. Ngoan, một lát sẽ thoải mái thôi. Ali của ta rất giỏi mà. Ngoan nào, cứ cào cấu ta thoải mái để chút giận đi. Chờ cơn đau qua đi không phải là cách hay. Hoa Hoàng trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Hắn nhe răng nanh bén nhọn cắn phập một cái lên cổ y truyền ít nọc xà. Vì nọc dâm xà vốn là để tăng dâm tính nhưng nếu được sử dụng đúng cách, cũng có thể lợi dụng nó để giảm cảm giác đau khi hoan ái cho bạn tình. Thương Vương Thụ đồng thời trong người đón nhận hai luồng chi phối. Một dược tình rất lâu kích phát lại, hai là nọc xà vừa được Hoa Hoàng truyền vào, cơ thể y lúc này vừa nóng vừa ngứa ngáy như hàng vạn con kiến bò lên người. Y khó chịu thở dốc, cọ cọ phân thân chướng đau lên bụng dưới Hoa Hoàng tự an ủi. Mắt lạnh thiên bẩm từ cơ thể hắn đẩy lùi đi không ít khô nóng trong người. Hoa Nhi y nỉ non bên tai hắn không dứt, hai chân nhịn không được cọ nhẹ lên đuôi rắn man mát. Cách chương.